nên phần đông đệ tử Thanh Lan đều không biết sự hiện hữu của hắn. Nếu ta nhớ không lầm, tên này là Thạch Mục. Một thanh niên yêu tộc không xác định phỏng đoán. Không lẽ là tên Thạch Mục kia năm xưa đã xông vào huyễn ma đạo, trở thành nghìn năm đệ tử? Có người hỏi lại. Chính là hắn, tựa hồi có chút năng lực. Thế thì sao chứ, hắn cũng không giống Triệu Tiễn đã sớm trở thành đệ tử nghìn năm. Thạch Mục này dám tự tin giết được số lượng hắc ma tộc nhiều hơn Triệu Tiễn sao? Làm sao có thể? Ha ha, có trò hay để xem rồi. Những người phía dưới đài đều xì xầm bình luận, đại đa số đều là cười nhạo Thạch Mục không biết tự lượng sức mình. Thạch Mục vẫn không thèm để ý, bước đến giữa đài cao. Tên vạn năm đệ tử chưa kịp nói chuyện, đã thấy Quan Sơn Hải Đương ngồi trên ghế tử đàn đột ngột đứng dậy. Đệ tử chấp pháp đâu? Mau chóng lôi tên đệ tử ngỗ nghịch không theo an bài của trưởng lão, lập trận bỏ chạy xuống ngay. Sắc mặt Quan Sơn Hải trầm trọng, miệng vẫn nộ quát. Mọi người đều sững sờ, hiển nhiên không kịp phản ứng, nhất thời không biết phải làm thế nào. Quang trưởng lão, khi nào thì đệ tử trở thành người lậm trận bỏ chạy? Lúc ấy chính ngài đã sắp xếp cho ta một mình tác chiến, không ít sư huynh sự đệ dưới đài đều có thể làm chứng. Thạch Mục bật cười thật to, trả lời. Hừ, một mình chiến đấu. Ngươi hỏi xem những người ở dưới, có ai thấy ngươi từng tham chiến trên tiền tuyến hay không? Phỏng chừng ngươi đã bỏ chạy khỏi chiến trường, căn bản không tham chiến. Quan Sơn Hải hừ lạnh, giọng điệu khẳng định. À, thì ra quan trưởng lão chỉ vì những lý do như thế đã phán định đệ tử không tham gia trận chiến. Nếu nói vậy, ta xác thực không theo lời ngài nói tác chiến ngoài tiền tuyến. Thế nhưng thời gian đến chính ngọ vẫn còn một chút, đồ ma lệnh của đệ tử có thể nộp lên phải không? Thạch Mục mỉm cười, trả lời không nhanh không chậm. Khỏi cần tra xét, ngươi làm sao có thể Triệu Tiễn sự điện? Bọn ta không thể lãng phí thời gian chỉ vì ngươi. Quan Sơn Hải khoát tay ngăn cản. Hắn vừa dứt lời, làm không ít đệ tử bên dưới đài xôn xao, hiển nhiên đã nhìn ra Quan Sơn Hải thiên vị thấy rõ. Nhạc hộ pháp từ nãy đến giờ luôn thờ ơ lạnh nhạt vừa thấy tình trước mắt, đột nhiên đứng lên, mở miệng nói. Quan trưởng lão, nếu Thạch Mục cũng tham gia nhiệm vụ đồ ma lệnh, thời gian vẫn chưa đến, theo lý để cho hắn giao lệnh bài ra, bất luận thế nào cũng phải tra xét thật kỹ rồi nói. Hà Hoa tiên tử cũng đứng dậy, đôi mắt đẹp dò xét trên người Thạch Mục, nhẹ nhàng nói. Quan sư huynh, sư muội cũng muốn nhìn xem vị đệ tử này có phải muốn tranh miệng lưỡi hay không. Quan Sơn Hải thấy vậy, nói thêm nữa cũng không tốt, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tên đệ tử vạn năm thấy thế, đi lên trước, tiếp nhận đồ ma lệnh trên tay Thạch Mục, tiến về phía ngọc bích màu trắng. Một tay nắm lấy đồ ma lệnh, hắc sắc quang mang từ trên lệnh bài bay ra, xuất hiện bên trong ngọc bích bạch sắc. Hào quang trên ngọc bích chói lọi, sau đó cái tên Thạch Mục hiện lên trên Triệu Tiễn, một hàng chữ màu vàng hiển hiện. Thạch Mục, Chu Sát Thần Cảnh hắc ma tộc 2 tên, 7 tên thánh giai, 213 tên thiên vị. Tổng cộng ban hưởng 38.9.400 điểm. Thần cảnh. Hàng chữ nhỏ vừa xuất hiện, cả quảng trường yên tĩnh đến quỷ dị, sau đó sôi trào lên, bộc phát giống như núi lở. Bao gồm kinh ngạc, tán thưởng, chất vấn, thậm chí chửi rủa tràn ngập khắp quảng trường. Triệu Tiễn nhướng mày, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt hiện ra sát ý đậm đặc. Ánh mắt Thạch Mục thản nhiên đối mặt, không một chút sợ hãi, lại thêm một phần trêu tức. Yên lặng. Sắc mặt Quan Sơn Hải hết sức khó coi, miệng quát lớn, mang theo linh áp mãnh liệt quét sạch cả quảng trường. Tất cả đệ tử lúc này liền an tĩnh trở lại. Ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn sang Thạch Mục, không giận lại cười nói. Ha ha, Thạch Mục, ngươi nghĩ chúng ta là những kẻ đần để ngươi trêu tức sao? Thạch Mục, có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Nhạc Hộ Pháp cũng nghiêm túc, nhìn về phía Thạch Mục, hỏi. Nhạc Hộ Pháp, cần gì phải hỏi nhiều? Nhất định tiểu tử này đã dùng thủ đoạn với đồ ma lệnh, làm đột biến thành tích của hắn. Quan Sơn Hải bực tức nói. Vậy xin hỏi quan trưởng lão, nếu đệ tử có thực lực qua mặt đồ vật đặc chế bởi thánh địa trưởng lão, vậy thì trong nhiệm vụ này có lẽ, không chỉ có một mình đệ tử tùy ý quyết định điểm của mình, phải không? Thạch Mục cố ý liếc nhìn Triệu Tiễn, có chút ám chỉ hỏi lại. Quan Sơn Hải sững lại, sắc mặt lại thêm vài phần khó coi. Nhạc hộ pháp vẫy tay, tiếp nhận lệnh bài trên tay vạn năm đệ tử kia, nhắm mắt dò xét một chút, sau đó hai mắt mở ra. Hắn liếc nhìn Thạch Mục, sau đó nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 883, cử tọa sợ hãi 2. Lệnh bài không có vấn đề gì, cấm chế trong đó một khi bị tác động mạnh bởi ngoại lực, chắc chắn sẽ tự hủy. Thạch Mục, ngươi bẩm báo chi tiết sự tình này cho bọn ta biết, ngươi làm cách nào tru sát được hai tên cường giả thần cảnh hắc ma tộc. Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử chiến đấu một mình, vốn muốn đến biên giới phủ Thạch Tinh Hải tuần tra tình hình quân định, kết quả lại bị vòng xoáy vô hình cuốn vào sâu bên trong đó, sau đó lại bắt gặp hai tên thần cảnh tộc hắc ma đang chiến đấu vô cùng thảm thiết, chiến đấu liên tục 3 ngày 3 đêm, đến khi lưỡng bại câu thương, chỉ còn lại hơi tàn.

Thạch đại ca. Mã Lung vừa nghe thấy, vội vàng đặt chén trà xuống bàn, sau đó nhìn về phía Thạch Mục, bộ dáng muốn nói lại thôi. Sao, xảy ra chuyện gì rồi? Ngồi xuống rồi nói đi. Thạch Mục đi đến chủ tọa, ngồi xuống hỏi. Mã Lung hổ thẹn với Thạch đại ca. Mã Lung đột nhiên cúi người hành lễ, nói. Chẳng lẽ liên quan đến Thải Nhi? Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 885, Thải Nhi mất tích 2. Lông mày Thạch Mục cau lại, hỏi. Thạch đại ca, lần này ta đến đây, đúng là vì chuyện ấy, Thải Nhi đúng là xảy ra chuyện rồi. Mã Lung gật đầu nói. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ truyền thừa thất bại? Thạch Mục liền vội vàng hỏi. Sau khi Thải Nhi trở về trong tộc, cuối cùng sau trăm năm nhận được truyền thừa thánh cầm, nhận được sức mạnh của thánh cầm trong tộc ta, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, sức mạnh lại tiến thêm một bước nhảy vọt, trở thành tân nhiệm thánh cầm trong tộc. Mã Lung bắt đầu kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Thạch Mục hơi an tâm hơn một chút, hỏi. Thải Nhi vốn đang tu tập bí thuật thánh thú, mong muốn sau khi đạt được tiểu thành sẽ trở về Thanh Lan thánh địa gặp ngươi. Không ngờ nửa tháng trước, một hòa thượng bỗng nhiên xuất hiện trong tộc, luôn miệng thần thần bí bí nói lải nhải trước mặt Thải Nhi rằng nàng cùng hắn có duyên, muốn mang Thải Nhi đi. Mã Lung tiếp tục kể lại. Hòa thượng? Là hòa thượng gì? Thạch Mục nghi ngờ hỏi. Hòa thượng kia ước chừng 30-40 tuổi, mặt lớn tai to, trên đầu có một chấm hương dưới ba, cả người mặc tăng bào vàng hơi đỏ, trên cổ đeo một chuỗi hạt lớn nhỏ không đều màu đen, thoạt nhìn không giống kẻ hung ác. Mã Lung suy nghĩ một chút, miêu tả tỉ mỉ. Tộc các ngươi đồng ý để cho hắn mang thánh thú trong tộc đi. Lông mày Thạch Mục nhíu lại, có chút bất mãn khó chịu hỏi. Thải Nhi là thánh cầm tộc ta, đương nhiên không đáp ứng, tất cả đều nhất trí đuổi hắn đi. Thế nhưng kết quả hơn 10 vị trưởng lão thực lực mạnh nhất đều xuất lực, ngay cả lão tổ thánh giai ra mặt cũng chẳng tổn thương được hắn mảy may. Ma Lung cười khổ giải thích mọi việc. Hòa thương kia cưỡng ép mang Thải Nhi đi. Trên mặt Thạch Mục hiện lên vẻ tức giận, hỏi tiếp. Thực lực vì hòa thượng này mặc dù hơn xa trưởng lão tộc ta, nhưng không sử dụng sát chiêu, thậm chí không làm ai trong tộc bị thương. Mã Lung lắc đầu nói. Nếu hòa thượng đó không áp dụng biện pháp mạnh, vậy vì sao Thải Nhi lại bị mang đi? Trong lòng Thạch Mục nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Sau khi vị hòa thượng đó đánh bại tất cả cường giả trong tộc, yêu cầu nói chuyện một mình với Thải Nhi. Hắn nói chỉ cần Thải Nhi không đồng ý, hắn lập tức rời khỏi, tuyệt đối không bắt ép nàng. Lão tổ trong tộc bị dồn vào đường cùng, đành phải đồng ý. Kết quả sau khi nói chuyện xong, không biết hòa thượng đó dùng lời lẽ ngon ngọt gì, Thải Nhi đã đồng ý theo hắn rời đi. Mã Lung tiếp tục kể lể. Thạch Mục biết Thải Nhi hiện tại không bị nguy hại đến tính mạng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, nhưng sau đó lập tức đau đầu, khẽ vuốt trán nói. Thải Nhi là một con chim tham lam, hơn phân nửa là vì thiên tài địa bảo hấp dẫn mê hoặc, nên mới đáp ứng chứ gì. Mã Lung nghe xong, lại tưởng tượng biểu hiện thường ngày của Thải Nhi, chợt cảm thấy có khả năng này. Đúng rồi. Ngươi có biết hòa thượng kia mang Thải Nhi đi đâu không? Thạch Mục hỏi tiếp. Hòa thượng kia hoàn toàn không giấu giếm, bảo là muốn đi đến Thiên Liên Trì. Mã Lung không giấu giếm hắn điều gì? Thiên Liên Trì? Ngươi biết đó là đâu không? Thạch Mục hỏi. Hòa thượng kia nói xong đã nhanh như chớp đi mất. Trên dưới tộc ta ra sức điều tra điển tịch trong tộc, cũng không tìm ra chỗ kia ở đâu. Ta nghĩ Thải Nhi là linh sủng của Thạch Đại Ca, có thể thông qua thần thức liên hệ tìm được hắn. Nên vội vàng trở về thánh địa, nhờ quan hệ với một trưởng lão trông cửa, mới đi vào tầng thứ hai thánh địa. Mã Lung thở dài một hơi, nói. Thải Nhi tuy rằng có thần thức liên hệ với ta, nhưng khi cách nhau quá xa, ta không có khả năng cảm nhận được chính xác vị trí của hắn. Thế nhưng, bên trong Thanh Lan thánh địa tư liệu phong phú, có lẽ bên trong thánh điển các, chúng ta điều tra được tin tức Thiên Liên Trì. Thạch Mục nghe xong mục đích nàng đến đây, sau đó lắc đầu, đề nghị cách khác. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đến thánh điển các điều tra đi. Mã Lung lập tức không chờ được nói. Được. Thạch Mục gật nhẹ đầu. Hai người rời khỏi phủ đệ Thạch Mục, chuẩn bị đi đến Huyền Linh Tháp. Vừa đi ra khỏi phủ đệ, Thạch Mục đã thấy trên bầu trời ngoài cửa, có một vệt sáng chậm chậm bay đến. Thân ảnh bên trong lưu quang cũng chú ý đến Thạch Mục bên ngoài động phủ, lập tức ngừng lại. Thạch Mục nhìn về phía thân ảnh tuấn giật đang đứng lơ lửng trên không trung, nói ta. Giang Lăng Phong. Giang Lăng Phong thoáng dừng lại, khiêm tốn nói. Thì ra là Thạch sư đệ, ta vẫn quen ngươi kêu ta là Lăng Phong sư huynh. Ha ha, nếu không có chuyện ở bí cảnh, ta tự nhiên sẽ không thay đổi xưng hô như hiện tại. Thạch Mục khẽ cười trả lời. Nhìn ngươi như vậy, hẳn là muốn đi xa một chuyến. Dạo này Di Dương tinh vực bộc phát loạn thế, ngươi tốt nhất không nên rời khỏi thánh địa, nếu như phải ra ngoài, nên nghìn vạn lần cẩn thận. Lăng Phong tựa hồ không để ý đến Thạch Mục, ngẩng đầu quan sát bầu trời trên không, nói.